Chương 197, bất chợt tới tân nhân. Lại không cẩn thận hoa một số tiền lớn a, cảm giác tại ủy chỉ Kazumi sợi trong quán dùng tiền, đều đã có thể tại cổ nổ hạ trong thôn, mua tầng tiếp theo phòng trọ 1/5. Có lẽ nơi tay đánh lao bản trong mắt, ta khả năng so nữ nhi của hắn còn muốn thân. Khi trở lại trong nhà mình thời điểm, hệ ạ ị tự nhủ tự rêu một chút. May mắn nả mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cho trả thù lao rất nhiều, không phải vậy thật chịu không được ra y vo. Lại no y cổ nổ hạ ban đêm thật đúng là có điểm quá yên tĩnh. Nếu là đặt ở vài chục năm về sau lời nói cổ nổ hạ thôn đoán chừng cách mỗi thời gian mấy tháng, liền phải bị người phá hủy một lần. Thì như họ rổ xì mà phá hủy cổ nổ hạ à, tỉ như bẹn phá hủy cổ nổ hạ cái gì. Khi đó mới gọi không có an bình ngày. Cho nên chân quý một chút hiện tại yên tĩnh, vẫn là kiện rất không tệ sự tình. Ý thức tiến vào không gian nói chuyện phía bầy. Công thương ngân hàng cửa hòa sĩ, tân tắc mạn gạ đã tại dù MP bên trên đăng nhiều kỳ, không nghĩ tới phổ phổ thông thông thường ngày khắp vợ y ma cũng có thể lên dù MP, mà lại mạn gạ biên tập nói trước mắt lượng tiêu thụ coi như so sánh ưu tú. Công thương ngân hàng cửa hòa sĩ, ta cảm giác muốn hỏa muốn chuyển hình thành công bản thể là vui vẻ, dù sao nữ chính một trong là nhỏ cho ta, đương nhiên có thế hỏa điền cuồng kim cương, phốc hú mạ dù chèn vô liêm sỉ trình độ. Đã có thể cùng dù cả gì giả cù mỏ tiền bối có thể liệu một trận. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, ừm hư tiểu rổ sủ kẻ người mới vừa nói cái gì điên cuồng kim cương. A ha ha, hôm nay khí trời thật tốt, bầu trời trong trẻo trên trời thái dương giống như là lão mụ bỏ vào lò nướng bên trong trứng gà nổ tung một dạng. Cả gù dạ đại tiểu thư, xuất hiện rổ rổ kỳ diệu ví von cả gù dạ đại tiểu thư, lại no y đã hơn một tháng không có nhìn thấy chu nho mở đại nhân. Sẽ không phải có cái gì ngoài ý muốn á, vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, yên tâm đi cả gù dạ tường, chu nho mở đại nhân thực lực mạnh một nhóm, trừ bỏ sân thi đấu soát ra địch nhân bên ngoài, ai có thể giết chết hắn, đương nhiên tiểu phá cầu nếu như đến cái xả thân nhất kích, khả năng có chu tờ thời cơ. Ngao siêu hung, xuất khí vô cùng, ta bước lên một cái đâm không phá phao. Cả gù dạ đại tiểu thư, chu nho mở đại nhân bản thể là vui vẻ. Tiềm ẩn hơn một tháng chu nho mở đại nhân đột nhiên xuất hiện tại dịch lệ tornado, nổi lên một vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, ta ngất tờ tờ S.U. Ngao ô siêu hùng, bắn ngược các long ga ho the tờ, đây chính là chu nho mở sao ạ ị thần sắc đống nhiên ngốc trệ một chút, hơi có vẻ mộng bức nhìn lấy cái kia nít nảm vì ác long ga ho the tờ 7 thành viên, mang trên mặt kinh ngạc thần sắc. Hắn phản ứng đầu tiên cũng là có người hay không đổi nít nạm a, cái thứ hai phản ứng thì là không phải là có tân nhân thêm vào đi, hai cái này khả năng xác suất nói như vậy là chia 5 năm. Đổi nít nạm khả năng có 50%, dù sao mỗi tháng đều sẽ có một lần miễn phí đổi nít nạm thời cơ, nếu như là cao cấp VIP hội viên lời nói, này miễn phí sửa đổi 7 danh thiếp nít nạm số lần, liền sẽ càng nhiều hơn. Nhưng là có tân nhân thêm 7 tỷ lệ, đồng dạng đạt tới 50%. Dù sao gần nhất tân nhân thêm 7 tần suất vẫn là rất cao. Tháng trước liền đủ mà, gì. Tháng này sẽ có tân nhân thêm 7 cũng rất bình thường. Lại thêm ạ ị hơn một tháng đắm chìm trong bên trong sân đấu, ép căn bản không hề tiếp thu được bất luận cái gì 7 tin tức. Tốt đa thực là dù cho nghe được cũng chọn tính không nhìn, lúc ấy còn tại cùng địch nhân kịch chiến trạng thái. Như đối phương thật là người mới lời nói, này chính là mình tại sân thi đấu trong đoạn thời gian đó thêm 7. Ác Long Ga Ho The Tờ cái này nít nạm dính đến nhân vật hơi nhiều a, mà lại cái này nít nạm thật sự là có chu tờ đại chúng hóa. Giống như là ủ mạ dù chèn nít nạm một dạng. Hoàn toàn cũng là đoán không ra như thế về sau. Ngao siêu hung, Ác Long Ga Ho The Tờ, lại no y đây là một cái tân nhân Ngao siêu hung. Những ngày này một mực đang bên trong sân đấu đánh quái thăng cấp. Đều đã quên ghi thời gian, kết quả lập tức liền đi qua hơn một tháng. Ta có phải hay không không cẩn thận bỏ lỡ cái gì rất lợi hại đồ trọng yếu, vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, thọ tương thật là cái tân nhân á, vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, hơn nữa còn là một đầu Tây Phương cự long đâu Ngao ô siêu hùng, nắm thọ cự long Ngao ô siêu hùng, ta giống như bỗng nhiên biết tân nhân là ai. Cả gù dạ đại tiểu thư, không hổ là chu nho mở đại nhân, chỉ cần hai cái manh mối. Liền có thể biết được mới người thân phận. Cho nên chu nho mở đại nhân như bức phá âm điên cuồng kim cương, chu nho mở đại nhân như bức phá âm ác long ga ho the tờ, ngao ô siêu hùng, chu nho mở đại nhân thật nhận biết ta sao ngao ô siêu hùng, ừm, xem như nhận biết ta, dù sao có quan hệ với ngươi phiên kịch, có đoạn thời gian vẫn rất hòa tới, lại no y ngươi bây giờ là trên địa cầu sao? Ác Long Ga O The Tờ, ừm, trên địa cầu nhận biết cái gọi cô bạ sĩ nữ hài tử Ngao Ô Siêu Hùng, thì ra là thế, vậy liền 100% không có đoán sai. Không có nghĩ đến cái này Ác Long Ga O The Tờ, lại còn thật sự là một vị tân nhân, chính yếu nhất liền là đối phương cái này nít nạm cùng thân phận nàng. Tựa hồ không có bất kỳ cái gì phát không hài hòa cảm giác, hết lần này tới lần khác chính mình ngay từ đầu thời điểm không có đoán được. Tọt dự, cự long, cổ bày ạ si, mấy cái này yếu tố toàn bộ cộng lại lời nói. Liền có thể dễ như trở bàn tay biết được tọt dự thân phận. Phiên kịch hầu gái rồng nhà cổ bạch sĩ nữ chính một trong. Một đầu lục sắc tây phương cự long. Đây là một bộ thỏa thỏa trăm ít phiên kịch, lúc trước ạ ịn cùng phòng nói với hắn. Đây là mánh nam tất nhìn phiên một trong, sau đó hắn liền đi nhìn một chút, tiếp lấy một hơi toàn bộ xem hết. Không thể không nói là một bộ ưu tú phiên kịch, cũng là chủ tuyến có chu tờ không quá rõ ràng. Nói trở lại tòa trong đám đó nít nạm là Ác Long Ga O The Tờ mà chính mình cái này chu nho mở nít nạm thì là Ngao Ô Siêu Hung cái này mẹ nó liền đứng lên lời nói. Dẹt đối không có bất kỳ cái gì không hài hòa cảm giác cả mà lại tòa thực lực cũng là mạnh mẽ phi thường. Chí ít đang động khắp bên trong biểu hiện rất cường đại. Bởi vì bản thân lì hệ nờ là cự long nguyên nhân, cho nên nhục thân cường độ khủng bố như vậy. Hơn nữa còn hội các loại mạnh đại ma pháp. Nói cách khác không gian nói chuyện phiếm bầy cao đoan chiến lực, hiện tại lại thêm ra một cái ai trước mắt không gian nói chuyện phiếm bầy cao đoan chiến lực, tiểu phá cầu, dù cả gì giả cù mò, dâu trắng, hệ a y hùa, tó nạ đồ, kịch dị, hôi thái lang, toàn dị. Vạn có em mở khoan hay nói bề ngoài như có chút đa dạng tử. Cả gù dạ đại tiểu thư, đối chu nho mở đại nhân, ngài tại bên trong sân đấu thời điểm, có hay không tiến hành mỗi ngày đánh dấu A Ngao Ô Siêu Hùng, đánh dấu Ngao Ô Siêu Hùng, giống như, tựa hồ, đại khái, có vẻ như không có. Ngao Ô Siêu Hùng, ngọa tào ta thế mà quên cả gù dạ đại tiểu thư, xem ra chu nho mở đại người giống như ta 2333. Ta tại bên trong sân đấu ngốc 5-6 ngày, kết quả phát hiện 5-6 ngày quên đánh dấu. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, đáng thương chu nho mở đại nhân, sờ đầu một cái. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, còn có đáng thương tiểu cạ gù dạ, sờ sờ âu phái. Cạ gù dạ đại tiểu thư, vì cái gì đổi thành ta liền biến thành âu phái A.